cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Thử một chút Real Madrid không chế bóng. Ricardo tục ước đàm phán đã đánh rằng co tiến hành hơn phân nửa cái trận đấu mùa giải. Hiện tại rốt cục nhanh quyết định, nhờ vào hắn xuất sắc phát huy, cơ hồ lấy sức một mình đem Real Madrid đưa vào Champions League tứ cường. Câu lạc bộ phương diện rốt cục làm ra nhượng bộ, đồng ý Faram mở ra lương cao điều khoản cùng chân dung quyền điều khoản. Ngày 27 tháng 4, thay phiên hơn phân nửa chủ lực Real Madrid 5-0 quét ngang Athletic Bilbao. Ricardo tại hiệp 1 liền lên diễn hat-trick, sau đó sớm bị thay thế trận. Ngày 28, Real Madrid chính thức microblogging phát biểu động thái. Ricardo cùng câu lạc bộ tục ước đến 2013 năm. Hắn thuế sau lương một năm đem đạt tới 25 vạn euro. Vượt qua rồi Ronaldo, nhảy lên trở thành đội bóng đỉnh cùi. Ký tên phí 400 vạn euro, xuất tràng phí, vào bóng tiền thưởng, cầm tới giày vàng thưởng tiền thưởng, cầm tới vô địch Champions League chờ tiền thưởng cũng đều thu được trên giọng. Lấy hắn cái này trận đấu mùa giải vào bóng số, thu hoạch được giày vàng thưởng hẳn là không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu như có thể lại nâng lên Champions League, như vậy lại lần nữa cầm xuống giải quả cầu vàng cũng là tình lý bên trong. Nếu như những điều kiện này đều đạt thành, tiếp xuống trong nửa năm này, hắn chỉ là tiền thưởng liền có thể tới tay hơn 400 vạn euro. Mà lần này mới hiệp ước chỗ mấu chốt nhất, không ở chỗ lương một năm, không ở chỗ tiền thưởng, mà ở chỗ hắn rốt cục cầm lại rồi chính mình 70% chân dung quyền. Cái này có thể cho hắn mỗi nhiều năm mang đến ngàn vạn euro cấp bậc ích lợi. Ricardo nhưng không chê tiền mình nhiều. Lần trước cùng Oliver nói chuyện để hắn có rồi mục tiêu mới. Mua xuống một chi cao tiêu chuẩn câu lạc bộ. Lúc còn trẻ, hắn có thể vì chi này câu lạc bộ đá bóng, mang đến đại lượng vinh dự. Chờ hắn lớn tuổi, đã xuất ngũ, cũng có thể tại câu lạc bộ dạy học, tiếp tục cùng bóng đá tiếp xúc thân mật. Hắn cả một đời cũng không muốn rời đi bóng đá, đến mức mua cái nào chi câu lạc bộ, hắn còn chưa nghĩ ra. Hơn nữa trước mắt trong tay vốn lưu động vậy không đủ. Muốn mua một chi châu Âu 5 giải đấu lớn cao cấp câu lạc bộ, ít nhất phải có 1-2 cái ức euro tiền mặt a. Nếu như muốn mua nhà giàu, cái kia còn đến vượt lên mấy lần. Serie A, League 1 chờ là sẽ không cân nhắc. League 1 quá yếu, Serie A trong tương lai còn đem tiếp tục suy sụp. Phục hưng xa xa khó vời. Muốn mua, liền mua một chi Premier League hoặc La Liga cường đội. Muốn mỗi năm đều có cạnh tranh Champions League tư cách. Mà vấn đề là, những này đội bóng bên trong, có một ít là không thể nào bán ra, trừ phi giao ra đại lượng tràn giá. Dạng này xem xét, có thể cung cấp lựa chọn đội bóng liền không nhiều lắm. Muốn hay không đi trước đem Man City mua lại? Ricardo đầu óc bên trong hiện lên cái này ý nghĩ, nhưng lập tức liền bỏ qua rồi. Bây giờ không phải là thời cơ thích hợp. Trước hảo hảo đá mấy năm bóng, lấy thêm mấy tôn Champions League cúp đi. Vinh dự luôn luôn càng nhiều càng tốt. Hắn vĩnh viễn đối thắng lợi cùng vinh dự cảm thấy đói khát. Ngày 29 tháng 4 muộn, Bernabeu sân bóng, 07-08 trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết hiệp 2 tranh tài sắp khai hỏa. Chủ đội trong phòng thay quần áo, tại fan hâm mộ bóng đá hưng phấn tiếng ca nhạc đệm xuống. Pellegrini làm lấy sau cùng căn dặn cùng động viên. Chúng ta là tạm thời dẫn trước một bóng, đồng thời có hai cái sân khách vào bóng. Từ khách quan đi lên nói, chúng ta là nắm giữ ưu thế thật lớn, nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta liền nhất định có thể lên cấp. Các người đều rõ ràng, trên sân bóng thay đổi trong nháy mắt, mà Barcelona là một chi có thể sáng tạo kỳ tích đội ngũ. cho nên ta yêu cầu các ngươi quên điểm số, đem hiện tại xem như là không, không, cho ta nghiêm túc bắt đầu, đem mỗi một quả bóng đều xem như cực kỳ trọng yếu một bóng đến cùng. Ta muốn nhận lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Ta hy vọng chúng ta có thể từ đầu tới đuôi ngăn chặn đối phương, không cho bọn họ nửa điểm cơ hội. Tiến lên, Madrid, nói xong, Pellegrini đột nhiên cùng lấy fan hâm mộ bóng đá tiết tấu. Lớn tiếng hát một câu, tiến lên, Madrid, các cầu thủ thần sắc khác nhau, nhưng vậy cùng lấy hát đến. Pellegrini hài lòng mà gật gật đầu, vung lên đại thủ, lên đi, nghiền nát bọn họ. Cùng lúc đó, đội khách trong phòng thay quần áo động viên vậy đến cuối cùng thời khắc. Rijkaard tình cảm dạt dào mà nói, chúng ta đã đến sau cùng quan đầu, hiện tại là bên cạnh vách đá, nếu như không thể kịp thời quay đầu, chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn. Các người muốn một cái trận đấu mùa giải xuống tới, lại hai tay trống trơn không thu hoạch được gì sao? Các người muốn xem lấy tử địch cướp đi chúng ta tất cả vinh dự sao? Các ngươi, mỗi một cái đều là hàng hiệu ngôi sao cầu thủ, bị truyền thông ca tụng, có xe sang trọng hương xa, giống như Tiêu Mỹ Quyến, bóng đá để cho các ngươi công thành danh toại, nhưng nếu như các ngươi không coi trọng bóng đá, các ngươi cũng sẽ trở nên không có gì cả. Ta hy vọng các ngươi biết hổ thẹn sau đó dũng, ta hy vọng các ngươi cùng đối thủ tuyệt đường gặp lại, đổ máu tới cùng. Ta hy vọng các ngươi có thể không nhìn chúng ta bây giờ thế yếu, 100% mà đầu nhập, dụng tâm mà chiến đấu mỗi một quả bóng, thẳng đến nghênh đón thắng lợi ánh dạng đông. Các ngươi có thể làm được sao? Barcelona cầu thủ lưa thưa tán tán mà trả lời, có thể làm được. Rijkaard bóng tối thở dài một hơi, lòng người tản, đội ngũ không tốt mang theo. Hắn nhìn lấy dưới tay các cầu thủ, những cái kia trong mắt là mê võng, là không tự tin, mang theo dạng này tâm tính tiến vào tranh tài, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, nhưng hắn có thể làm đều đã làm rồi, còn lại phía dưới chỉ có thể nhìn các cầu thủ rồi. Ánh mắt của hắn theo thứ tự đảo qua Xavi, Eto'o cùng Messi, đây là hắn cảm nhận bên trong đội bóng nhất không thể thiếu ba người. Ánh mắt dừng lại tại Messi cái kia non nớt gương mặt trên. Rijkaard lần nữa thở dài. Cho ngươi thêm 3 năm, ngươi có lẽ chính là trên thế giới xuất sắc nhất ngôi sao cầu thủ. Nhưng là đêm nay, ngươi có thể gánh vác lên cứu vớt đội bóng trách nhiệm sao? Đi thôi, để cho chúng ta đi thắng được một trận thắng lợi. Rijkaard từ yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cùng trước hiệp so sánh, Barcelona thủ phát chỉ thay đổi rồi một người. Puyol thay thế rồi mệt mỏi tích thẻ vàng ngừng thi đấu Marcos. Rijkaard không phải tên điên. Hắn không có ở phút thứ nhất lên liền đầu nhập 4 tiền vệ hoặc là 5 tiền vệ. Mà Real Madrid bên này, cùng lần trước hợp biến hóa cũng không lớn. Chính là Cannavaro về đơn vị thay thế rồi 2. Van Nistelrooy thủ phát đơn tiền vệ, Raul đánh phải biên phong, trận hình vẫn là 4231. Barcelona từ phút giây đầu tiên lên liền triển khai tiến công, mà bọn họ không nghĩ tới là đã xác lập dẫn trước ưu thế Real Madrid vậy tại phút thứ nhất lên lại bắt đầu thế công, tựa hồ muốn thế công bóng đá tiến hành tới cùng. Song phương rất nhanh ở giữa sân cùng ra rồi chân hỏa, phạm quy liên tiếp. Phút thứ tư, Real Madrid thu hoạch được cơ hội đầu tiên. Ricardo bên trong cắt sau, đưa bóng giao cho Raul. Raul nghênh bóng lên chân trái túi bắn đường vòng cung bóng, nhưng là bắn ra quá chỉnh ngay ngắn. Bóng đá bị Valdes ôm lấy. Sau đó Barcelona còn lấy màu sắc. Xavi cùng Iniesta đánh ra gặp trở ngại thức phối hợp. Iniesta cầm banh đưa ra thẳng truyền, Eto'o tại cấm khu bên trong quay người sút gôn, đồng dạng bị Casillas một mực ôm lấy. Mở màn đánh 5, 6 phút đồng hồ nhanh tiết tấu tranh tài sau, Real Madrid bắt đầu cố ý biết mà thu vừa thu lại. Chậm rãi tiết tấu, càng nhiều mà tại bên trong sau trận ngược lại chân. Hấp dẫn Barcelona cầu thủ trên đoạt về sau, lại thẳng truyền đến trước trận. Pellegrini khẽ mỉm cười, ta đương nhiên biết rõ các ngươi muốn đá nhanh tiết tấu tranh tài. Bởi vì nhanh, liền dễ dàng phạm sai lầm. Phạm sai lầm càng nhiều, các ngươi liền có lật bàn cơ hội, nhưng ta sẽ như các ngươi ý sao? Đều nói Barcelona khống chế bóng đánh thật hay. Hôm nay các ngươi vậy thử một chút Real Madrid khống chế bóng đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.